Lời hứa. Chương 32, 32, đừng mong lợi dụng được em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thành bế Diệu Đình về đến tận cửa mới thả xuống. Quan sát Diệu Đình thấy cô ấn mã khóa cửa là ngày tháng năm sinh của mình thì mỉm cười hạnh phúc. Vừa vào nhà, anh kéo cô sát vào tường cúi xuống định hôn thì bị Diệu Đình giơ tay che mặt đi. Em chỉ nói cho anh ngủ nhờ chứ không phải để anh lợi dụng. Diệu Đình lách người ra khỏi vòng tay anh đi về phía tủ lạnh lấy nước mời anh. Anh đi ngủ đi cho khỏe. Sáng mai về viện sớm không viện trưởng phát hiện ra là em bị khiển trách đấy. Chí Thành mặt tiêu nghỉu nhận nước uống. Định kéo Diệu Đình lại nhưng tay lại rơi vào khoảng không vô định khi Diệu Đình đã nhanh chóng đến tủ lấy quần áo. Đặc vụ à, em đi guốc trong bụng anh rồi nên đừng mong lợi dụng được em nữa. Em đi tắm, anh ngủ trước đi. Chí Thành giận dỗi. Vậy anh đi ngủ trước đây. Lát đừng có ôm hay gác lên anh đấy. Vậy thì anh ngủ ghế đi đừng có lên giường của em. Tiếng cười của Diệu Đình giòn tan trước khi đóng cửa nhà tắm. Chí Thành quan sát quanh nhà. Căn hộ của anh đã được Diệu Đình trang trí lại. Trên góc bàn làm việc là ảnh của hai người chụp khi còn là học sinh trung học. Sợi dây chuyền anh tặng cũng được Diệu Đình treo vào móc bên cạnh. Anh cầm nó lên, mở bên trong vẫn là bức ảnh ngày xưa anh đã đặt vào. Toàn bộ giá sách toàn là sách y khoa nên anh chẳng chọn được cuốn nào để đọc. Thấy trên giá có nhiều ảnh thẻ của Diệu Đình, anh nhón một cái cho vào trong ví. Lấy trộm đồ của người khác làm tài sản cá nhân cũng là chuyên ngành của đặc vụ hả anh? Chí Thành quay ra gật đầu. Có lẽ vậy, nếu đó là thứ phục vụ điều tra. Vậy thưa ngài đặc vụ, tôi phạm tội gì mà ngài lại lấy ảnh của tôi cho vào ví vậy? Em phạm tội đã đánh cắp trái tim anh. Tội này to lắm đấy. Lần này thì Chí Thành đã tóm gọn được Diệu Đình vào lòng mình. Lần này thì anh thắng nhé. Chí Thành cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ Diệu Đình trêu đùa. Đôi môi chạm nhẹ lên cổ mát lạnh. Mùi hương dịu nhẹ từ cô làm cho anh thoáng bối rối. Đi ngủ thôi. Hôm nay chắc em cũng mệt rồi. Thật sự rất mệt đấy. Nên anh đừng có lợi dụng em. Yên tâm đi. Anh là đặc vụ mà. Sự nhẫn nhịn giỏi hơn em nghĩ đấy. Diệu Đình nhìn anh ngờ vực nhưng Chí Thành đã ung dung lên giường nằm. Với tay tắt điện phòng, cô nằm sang phía còn lại. Chúc anh ngủ ngon, em ngủ ngon. Cả hai đều nằm thẳng người, hơi thở đều đều trong đêm. Dù đã muộn mà mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Bàn tay Chí Thành cứ di chuyển sang lại rụt về không dám chạm. Nằm chán, Diệu Đình xoay người về phía anh. Mai anh ra viện rồi chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Chí Thành cũng xoay người sang, đầu gối lên tay. Ngắm nhìn cô âu yếm. Ngày nào anh cũng đến viện cho em thay băng nhé. Em sẽ hướng dẫn anh tự thay ở nhà. Đặc vụ như anh thì việc gì chẳng biết làm chứ. Anh có người yêu là bác sĩ sao phải tự làm. Đúng là gian manh mà. Cả hai cùng cười. Chợt im bặt nhìn nhau ngượng ngùng. Diệu Đình xoay người ra ngoài quay lưng lại phía anh. Đừng nhìn nhau mới ngủ được chứ không rủ nhau thức đến sáng đấy. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Diệu Đình. Con người kéo sát đến bên cạnh khiến tim cô loạn nhịp. Trong lòng hồi hộp không yên. Anh ôm sát cô vào lòng. Vùi mặt vào tóc thì thầm. Anh ôm em ngủ nhé. Yên tâm không tính tiền. Diệu Đình lồng ngón tay vào tay anh siết nhẹ. Không dám động đậy. Ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ đi em. Diệu Đình cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh. Hơi thở nặng nhọc khó chịu nên cô nằm im như tượng. Chỉ sợ mình động đậy là sẽ xảy ra chuyện nên thở cũng chỉ dám nhẹ nhẹ. Từ từ nhắm mắt cố du mình vào giấc ngủ để chôn đi cảm giác muốn quay người lại ôm anh. Vừa sáng sớm, Amanda đã gọi điện inh ỏi. Diệu Đình mở mắt ngạc nhiên khi thấy mình đã đang nằm trong vòng tay anh lại. Giang tay ôm chặt lấy anh còn chân thì vô tư gác lên chân anh nữa. Thấy Chí Thành nhúc nhích, Diệu Đình quay người lại nghe điện thoại. Đình à, anh đặc vụ của cậu trốn viện rồi. Tớ tưởng cậu bị cháy nhà chứ. Anh ấy, Diệu Đình định nói tiếp. Ở nhà tớ, thì đã kịp ngăn mình lại. Chắc anh ấy ra ngoài đi dạo thôi. Chí Thành đã dậy, lại kéo sát Diệu Đình vào người mình trêu đùa khiến cô liên tục gạt anh ra. Đừng trêu em, cậu đang ở cạnh ai hả Đình? Diệu Đình giật mình khi mình chưa tắt điện thoại. Không, tớ đuổi con mèo nhà hàng xóm đi thôi. Không còn việc gì nữa thì tớ tắt máy đây. Diệu Đình nhanh chóng tắt điện thoại để cô bạn không truy hỏi thêm nữa. Quay ra nhìn Chí Thành. Cô nổi cáu, anh còn cười được à? Dậy về viện thôi, không cả cơ quan tình báo đến viện tìm anh bây giờ. Diệu Đình vừa ngồi dậy lại bị kéo ngược trở lại rồi bị kẹp chặt cứng bởi con người cao lớn kia. Anh làm gì vậy? Nhanh dậy đi. Sáng nay em có nhiều bệnh nhân cần ký giấy ra viện lắm. Bệnh nhân còn nằm đây thì sao em phải vội? Diệu Đình đành phải xuống nước. Nịnh nọt. Dậy đi mà. Lúc nào anh qua đây cũng được nên đừng làm tốn thời gian của em nữa. Ánh mắt Chí Thành reo vui. Anh gật đầu chấp thuận. Hôn lên trán Diệu Đình rồi mới buông ra cho cô ngồi dậy. Vậy nhưng Diệu Đình làm gì cũng bị anh bám dính đằng sau. Tay hết nghịch tóc đến vuốt V3 lên mặt. Em không đeo trang sức gì vậy? Rồi bỏ quên trong người bệnh nhân khi mổ hả? Chí Thành đã hiểu ra vì sao Diệu Đình không đeo sợi dây mà anh tặng ngày trước. Chuẩn bị xong xuôi, Diệu Đình nắm tay anh ra ngoài cùng nhau đến bệnh viện. Đến gần cổng bệnh viện, thấy xe của FBI thì Diệu Đình buông tay anh ra. Anh đi trước đi, nếu ai hỏi thì bảo đi tập thể dục buổi sáng nhớ chưa? Chí Thành không chịu cứ nắm chặt tay Diệu Đình đòi đi cùng nhưng cô lại dọa. Em sẽ bị cắt lương, treo bằng và xử phạt bêu tên trong bệnh viện nếu viện trưởng biết dám tự ý đưa bệnh nhân ra ngoài đấy. Anh nỡ để em bị phạt sao hả? Vậy em đi trước đi. Anh đi sau. Diệu Đình đành phải dứt tay ra bước đi trước. Vừa đi được một quãng đã nghe thấy tiếng Lisa gọi. Bác sĩ Đình có biết đặc vụ John đi đâu không? Tôi lên phòng bệnh không thấy anh ấy. Đêm qua tôi không trực nên không rõ lắm. Chào bác sĩ. Cô đi làm hả? Chí Thành đi đến vờ ngạc nhiên chào hỏi. Dù anh diễn rất giỏi nhưng ánh mắt thì chẳng giỏi tẹo nào. Mang tiếng như vô tình gặp mà mắt anh thì cứ nhìn cô âu yếm. Diệu Đình đành diễn theo. Anh đi đâu mà để đồng đội tìm này? Hai người vào thu dọn đồ và làm thủ tục xuất viện nhé. Xin phép, Diệu Đình đi rồi mà vẫn tim đập chân run. Dường như đặc vụ kia có chút nghi ngờ nên cứ nhìn cô chằm chằm. Cách chương.